Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 462.1. Chẳng lẽ giọng ta to cũng không được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình nhìn lão cua, lòng không khỏi tràn ngập cảm giác hối lỗi, là loại cảm giác hối lỗi mà dù đã qua một thời gian dài, đêm về nhớ lại vẫn muốn tự tát mình vài cái. Thật là không phải người mà dường như ta đúng là không phải người, vậy thì không sao rồi. Lý Phủ Linh nhìn thấy cua vô cấu trọng thương hấp hối, mắt cũng thoáng hiện một tia buồn bã. Mặc dù trước đó thường nghe Khâu Bình nói lão cua này lười biếng, đủ thứ xấu xa, nhưng ở chung lâu ngày cũng biết, cua vô cấu cũng không tệ đến thế. Ít nhất khi gặp vấn đề, lão thật sự đứng lên. Lão cua, còn cứu được không? Lý Phủ Linh cẩn thận hỏi. Câu hỏi này làm Khâu Bình lúng túng, hắn chỉ giỏi bỏ chạy, chứ không biết gì về cách chữa trị. Thương thế nghiêm trọng như vậy, không phải chỉ đơn giản bổ sung vài loại linh quả là được. Không thể nói bị bệnh, ăn ít đào và lê là khỏi, thế thì cần bác sĩ làm gì? Thương thế nghiêm trọng như thế này, trong giới tu hành cũng cần các biện pháp cứu chữa chuyên biệt. Mặc dù ta không biết làm sao để cứu, nhưng thế giới rộng lớn này, chắc chắn có người biết. Khâu Bình suy nghĩ, quyết định ra ngoài tìm bác sĩ cho cua vô cấu. Hắn đưa tay đặt lên thân thể cua vô cấu, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ thân thể lão. Đó là một lớp thời gian lực, trực tiếp đóng băng thân thể cua vô cấu. Trong khi lớp thời gian lực này chưa tan, đó là biện pháp bảo vệ vô địch. Dù có đặt cua vô cấu xuống đất mà đấm đá, cũng không thể làm lão bị thương. Tìm ai để cứu người đây? Ta nghe nói trong thần đảo, những vị thần linh giỏi chữa trị đều ở trên trời. Lý Phủ Linh vốn có địa vị thấp kém, mặc dù cũng là long tộc, nhưng là ngư long hậu thiên, ở Đông Hải có lẽ còn thấp hơn cả các tộc phụ thuộc vào long tộc. Nàng chưa từng quen biết nhân vật nào lợi hại, trong tình huống này vẫn còn chút thiếu tự tin. Tìm ai để cứu, ta không biết, nhưng ta nghĩ, Đông Hải rộng lớn như vậy, chắc chắn có người biết. Khâu Bình hừ lạnh, đã bị ức hát, pê đến mức này, không cho họ thấy chút màu sắc. Thật nghĩ ta dễ nói chuyện sao? Xung quanh định hải vực, dưới đáy biển đứng những cột đồng to đến mười mấy người ôm, khắc đầy hoa văn phức tạp. Nếu nhìn kỹ, những cột đồng này rộng ở trên, hẹp ở dưới, trông như những chiếc đinh đồng khổng lồ. Chỉ vì quá lớn, nhìn qua trông như cột trụ, những chiếc đinh đồng khổng lồ này xếp thành hàng, chặt chẽ đóng vào đáy biển. Nếu quen thuộc địa hình định hải vực, sẽ phát hiện những đinh đồng này luôn dọc theo biên giới định hải vực. Khâu Bình một tay nắm cua vô cấu, bước ra khỏi định hải vực. Hắn liếc nhìn những chiếc đinh đồng dày đặc, một cảm giác không thoải mái trào dâng. Những đinh đồng kia, chính là lục vận đinh, bên trong chứa đầy sát khí, dọc theo biên giới định hải vực mà đóng xuống, phá hoại vận số định hải vực. Lý Phủ Linh nhìn những đinh đồng, mắt lóe lên một tia giận dữ. Bởi vì trước đó những đinh này đều đóng ngoài định hải vực, hơn nữa ba tộc cá voi. Cá mập độc ác và cá heo trời sức mạnh rất lớn, họ dù có lòng kháng nghị cũng không làm gì được. Những thứ này thật chướng mắt, hoàn toàn phá hoại môi trường tự nhiên. Khâu Bình tay lật phù hiệu rồng, một tay đập mạnh xuống đất, sức mạnh khủng khiếp chứa đầy pháp lực và thần niệm chốt xuống đáy biển. Với sức mạnh của hắn làm trung tâm, mặt đất như bùng nổ hạt nhân. Những đinh đồng bị chấn vỡ khỏi mạch đất, dưới sức đẩy kinh khủng BNR. Bốn phía, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn đã có sức mạnh thiên tiên, nếu ở trong không gian, bắt sao lấy chăng cũng dễ dàng. Rầm rầm, một loạt đinh đồng BNR, trực tiếp xé nát dòng nước, không biết bay xa bao nhiêu dặm, rồi cắm sâu vào núi đáy biển, gây ra một vụ nổ nữa. Cảnh tượng này kinh động tộc cá mập độc ác dưới nước. Đi, chúng ta đi đòi tiền thuốc trước. Cua vô cấu bị thiên tiên tộc cá mập độc ác phục kích trọng thương, nếu không với sức mạnh một vùng của lão, tiên nhân bình thường không giữ được. Khâu Bình một tay nắm lấy cua vô cấu, tay khác bao bọc Lý Phủ Linh bằng một luồng pháp lực. Hắn bay về phía trước, ngọn sóng cuộn quanh hắn, nhìn từ xa như một con rồng khổng lồ thực sự. Ai dám gây rối trong vùng biển cá mập độc ác? Hắn vừa ra tay, cả vùng biển vang lên tiếng kêu sắc nhọn tàn nhẫn. Một thân hình dài hàng vạn trượng, toàn thân xám đen, khẽ vẫy đuôi, cả vùng biển rung chuyển. Xung quanh thân hình đó, vô số phù văn hiện lên, khiến nó như thần thánh. Mỗi động tác đều là nguyên khí hóa phù, đó chắc chắn là thiên tiên của tộc cá mập độc ác. Một khuôn mặt nhọn hoắt xấu xí dần hiện ra từ nước biển đen, miệng rộng, hàm răng sắc nhọn xen kẽ. Khi hắn mở miệng, dường như sinh cơ của biển cả đều bị cướp đi. Ngươi, thiên tiên cá mập vừa định nói, bỗng thấy một bóng người xuất hiện trước mặt. Hắn kinh ngạc trước tốc độ đối phương. Bùm, bóng dáng nhỏ bé đó chỉ đơn giản đấm thẳng. Cú đấm trông bình thường, nhưng khi chạm vào thân thể cá mập, sức mạnh bùng nổ kinh khủng. Thân thể thiên tiên cá mập như bị tàu hỏa đâm, bay ngược ra hàng chục dặm, rồi đâm mạnh xuống đất, tạo ra đám mây đục ngầu. Nhìn lại chỗ bị đấm, đã bị khoét một lỗ lớn đường kính hàng chục trượng. Sao có thể, thiên tiên cá mập kinh hãi trước sức mạnh của Khâu Bình, lần đầu tiên gặp đối thủ cùng cấp mà không thể chống đỡ, đây là quái vật gì chứ? Là ngươi, đánh trọng thương người của ta. Khâu Bình từ trên cao nhìn xuống cá mập, một thiên tiên yêu tộc mới bước vào thiên tiên, trước mặt hắn thật không đáng kể, dù có đến trăm con cũng dễ dàng gờ, TCST, bẩm tiền bối. Thiên tiên cá mập biết thức thời, chuẩn bị đáp lời kính trọng. Nhưng vừa mở miệng, thân thể lại bay ngang ra, sức mạnh mạnh mẽ và sắc bén xé toạc nửa dưới thân thể hắn. Cùng lúc, một ngón tay nhọn điểm vào trán, gây tổn thương thần hồn. Người nói to quá, làm phiền ta. Khâu Bình lạnh lùng nói, thiên tiên cá mập đầy thắc mắc, đây là lý do gì, chẳng lẽ giọng to cũng không được. Phía trước có một chương bị chặn, ta định xen vào chương này để phát, nhưng phát hiện chương này cũng bị chặn. Ta tra mãi không thấy vấn đề ở đâu, thật mệt mỏi. Vì có thể có bạn đã đăng ký chương này, ta sẽ đăng lại miễn phí ở chương không thu phí. Cách chương.